Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm, răng rác, Tô Vân dùng luyện kim chi thủ nắm lấy một khối thịt lớn. Cắn một cái rơi một khối lớn, cực kỳ tùy ý ăn, hoàn toàn không quan tâm cái gì hình tượng. Trên thực tế, tại cái này khắp nơi đều là quái vật, hoàn cảnh ác liệt như vực sâu địa phương. Quan tâm hình tượng vậy không có nửa điểm công dụng, mà hóa quái vật trên thân huyết nhục có rất nhỏ độc tố. Bản thân là ác ma cùng ma hóa quái vật, rất nhiều thủ hạ tự nhiên không cần để ý. Nhân loại nếu là trực tiếp ăn hết lời nói, 14 điểm phía dưới thể chất cũng rất dễ dàng trúng độc. Nghiêm trọng người sẽ trực tiếp ma hóa biến dị, nhưng hắn hiện tại 15 điểm thể chất thuộc tính, cộng thêm thỉnh thoảng liền muốn cùng một chút thuốc giải độc. Cũng là tính không được vấn đề gì, vừa ăn sâu nướng, một bên nhìn xem phía dưới rực xà nhân đàn hát vũ đạo. Cũng coi là rất không tệ hưởng thụ lấy. Rực xà nhân, đây là trước 2 ngày hắn từ sát vách một đầu quái vật nơi đó đoạt tới. Nó có nhân loại nửa người trên cùng mãng xà nửa người dưới. Một đầu tuyết trắng tóc dài trải vuốt chỉnh chỉnh tề tề. Phía sau còn mọc ra một đôi cánh chim trắng muốt. Nửa người trên cứ như vậy trần trụi bại lộ lấy. Chỉ dùng đơn giản địa 2 mảnh lân giáp che lại 2 điểm nhô lên. Trong ngực dựng thẳng đàn đem sao đè ép biến hình. Theo nó búng ra mà sóng lớn dập dờn. Dụ hoặc 10 phần, đừng nhìn nó nửa người trên cực kỳ dụ hoặc, nhưng nửa người dưới thế nhưng là dài đến 6 mét, m, thể trọng 1,7 tấn, có lớn mật ý nghĩ cần thiết phải chú ý một chút xíu tư thế cơ thể. Không phải bị đè chết, nhưng liền rất tốt chơi. Loại sinh vật này là người viết tiểu thuyết cùng lịch sử ghi chép người. Thích nhất đem tri thức cùng lịch sử lấy thơ ca phương thức ghi chép lại. Cũng tiến hành truyền sướng, là một loại truy cầu mỹ hảo cùng nghệ thuật yêu nhã sinh vật. Đáng tiếc, cái này là tử vong chi địa, nguyên bản hẳn là vảy màu vàng kim nửa người dưới. Lúc này đã bị ma hóa trở nên đen như mực, tượng trưng cho tà ác cùng hắc ám. Ở chỗ này, hết thảy yêu nhã nghệ thuật đều chống đỡ hơn hết hủy diệt cùng giết chóc. Ăn uống no đủ về sau, những quái vật này tinh lực cuồng nhiệt không chỗ phát tiết. Vài đầu quái vật đã kích động muốn tiến hành chiến đấu. Những ngày này, Tô Vân liên tiếp đã thu phục được hơn 30 con quái vật. Đánh chết mấy lần quái vật, đừng tưởng rằng cái số này không nhiều. Nhưng đừng quên, trong đó có hơn 10 cái tam giai quái vật. Tam giai, cũng chính là level 10 trở lên. Cái này tại chủ vật chất mặt tuyệt đối không tính là kẻ yếu. Lúc trước thủ vọng bảo cũng liền lác đác không có mấy tam giai đóng giữ người. Liền đã giữ vững tòa sơn cốc kia mấy chục năm. Nhưng nơi này đã gần như tại nửa cái vực sâu. Thỉnh thoảng liền hội từ trong cái khe không gian thoát ra một chút cường hoành ác ma. Cấp thấp quái vật chỉ có thể làm thành pháo hôi. Các loại cường hoành ác ma cùng ma hóa quái vật, để trưởng thành cự long cũng không dám tùy ý làm bậy. Tại hắn thu phục quái vật bên trong, ngoại trừ cuồng chiến ma, bốn tay tinh tinh cái này chút nhóm đầu tiên thu phục bên ngoài. Còn nhiều thêm thực nhân ma, song đầu cự nhân, hóa đá thần lằn các loại cường đại quái vật. Hắn chính đang nghỉ ngơi lúc, một cái bụi không trượt thu thấp bé bóng dáng từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Chủ nhân, phụ cận Bạo Long Vương đã dẫn đầu thuộc hạ lao đến. Mong muốn cùng chúng ta khai chiến. Đây là một cái người lùn xám, xem như người lùn họ hàng, nhưng chúng nó phần lớn ở tại u ám dưới mặt đất. Tại tử vong chi địa dưới mặt đất cũng có được bọn hắn gia viên. Mà con này chính là bị Tô Vân theo tay nắm lấy một cái lang thang người lùn xám. Tại cảm nhận được hắn cường đại về sau, vui lòng phục tùng trở thành hắn chó săn, phụ trách chung quanh phòng ngự cảnh giới. Rất tốt, đã tới vậy liền chiến đấu à? Tô Vân loại bỏ dưới tê răng thịt băm, trực tiếp hạ thông suốt mệnh lệnh, đều đứng lên cho ta, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Ngao, ngang, gâu, đủ loại quái vật giống lên một tiếng vang lên, từng cái nhao nhao hưng phấn địa thét dài bắt đầu, chính là vừa cơm nước xong xuôi tinh lực không chỗ phát tiết thời điểm. Sớm đã không thể chờ đợi được muốn đầu nhập vào trong chiến đấu. Tử vong chi địa chính là như vậy, có thể nói không phải chính trong chiến đấu, liền là ở vào tiến về chiến đấu trên đường, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, hết thảy thực lực vi tôn, ma hóa về sau, để những quái vật này thực chất bên trong tràn ngập nổi giận hủy diệt dục vọng. Tựa như là một cái thùng thuốc nổ, một điểm liền bạo, muốn phải giải quyết lời nói vậy rất đơn giản. Cái kia chính là chiến đấu, đánh tới đối phương khuất phục hoặc là đánh chết mới thôi. Một lát sau, Tô Vân cuối cùng là thấy được đầu kia xâm phạm quái vật bộ dáng. Một đầu bạo long, đứng thẳng thân cao vượt qua 10 mét, vẻn vẹn là đùi liền so cuồng chiến ma còn cao hơn. Thân hình khổng lồ bên trên đồng dạng bao trùm lấy một tầng sơn đen như mặc lân giáp. Đáng sợ nhất là nó miệng, phảng phất xe con thật lớn trong mồm, mọc ra từng khỏa dài đến nửa mét, răng, đủ để tùy tiện xé nát các loại con mồi. Ngang, bạo long nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng một nhóm lớn hình thù kỳ quái ma hóa quái vật trong nháy mắt nhao nhao lao đến. Cùng Tô Vân quái vật quân đoàn triển khai chính diện chiến đấu. Hiu hiu hiu. Tô Vân tự nhiên sẽ không làm nhìn xem, cực kỳ tùy ý thi triển ma pháp phi đạn, cái này đạo pháp thuật dùng để xé rách ma hóa quái vật hộ giáp. Đã là sự chọn lựa tốt nhất, tại hắn pháp thuật công kích đến, hai đầu tương tự cá sấu to lớn quái vật trong nháy mắt bị đánh bạo con mắt. Sau đó bị xông đi lên cuồng chiến ma một búa cho đầu u đầu sứt chán. Ngang! Bạo long nổi giận gầm lên một tiếng, sải bước phóng tới hắn vị trí chỗ ở, cực kỳ tùy ý đem một đầu cản đường cẩu hùng một cước giẫm chết. Một bước vượt qua mấy mét xa, tốc độ nhanh đến dọa người. Oanh, hỏa hầu thuật trực tiếp theo nó bên cạnh thân nổ tung. Trên người nó nổ ra một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ thật lớn miệng vết thương. Đáng tiếc, đây đối với nó đến nói hoàn toàn không tính cái gì vết thương chí mạng. Ngược lại khơi dậy nó bạo ngược. Ông, bạo long tại ngắn ngủi 2 giây bên trong đã vượt qua trên 100 mét. Khoảng cách, sau đó cúi đầu hung hăng địa cắn. Lại đụng đầu vào đột nhiên xuất hiện Lam Bảo Thạch. Đây là Tô Vân ngân vụ sam bên trên mang theo ngũ hoàn phòng ngự pháp thuật. Có được cực mạnh lực phòng ngự. Nhưng ở bạo long khủng bố như vậy lực lượng công kích đến, trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo vết nứt, bị nó một đầu đụng nát một khối. Nhưng không sao, còn có khối thứ hai. Bạo long một đầu đụng nát năng lượng bình chướng về sau, giống như là có một chút não chấn động, đứng tại chỗ lung lay thân thể. Sau một khắc, một căn căn xúc tu đột ngột từ mặt đất mọc lên, dài đến 10 mét, xúc tu đem trọn cái bạo long quấn quanh. Aiva hắc xúc tu, băng băng băng, nhưng chỉ vẻn vẹn quấn quanh vài giây đồng hồ, liền bị đầu này to lớn cự thú trong nháy mắt kéo đứt. Hoàn toàn không có cách nào trói buộc chặt nó. Phiền phức, Tô Vân chau mày, đầu này bạo long hình thể quá lớn. Hắn tất cả trói buộc thủ đoạn đều đối với nó không có chút nào công dụng. Như vậy, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Ông, thân thể của hắn trực tiếp thiểm hiện đến hơn 20 mét. Bên ngoài, cũng tiện tay thi triển ma pháp phi đạn phát động công kích. Triệt để chọc giận con quái vật này, để nó điên cuồng đuổi theo hắn. Sau đó, hắn đem đối phương dẫn vào lúc trước đối đãi trong huyệt động. Lúc này bạo long đã sớm bị bạo ngược giết chóc dục vọng chỗ điều khiển. Chỉ muốn giết chết hắn cái này đáng giận nhân loại. không chút nào không biết đã đi vào một cái chí mạng cạm bẫy bên trong. Bành, bạo long thân hình khổng lồ bị chật hẹp sơn động trói buộc. Sau đó bốn tay Tinh Tinh cùng cuồng chiến ma, từ bên trên rời lên một khối đá lớn, thành thạo hung hăng đấm vào nó đầu. Tô Vân nhíu nhíu mày, hồ nghi nhìn phía xa, tựa hồ cảm thấy một loại nào đó thăm dò ánh mắt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.